Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, đại nhân vật. Ba mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta biết Cổ Khải bí thư, nếu hắn đến rồi, vậy hãy cùng hắn ở trước mặt nói rõ ràng, mặc kệ mẹ ngươi chuẩn bị không chuẩn bị tiếp tục làm một tên lão sư. Ta nghĩ ngươi đều là không muốn này loại người tiếp tục lưu lại giới giáo dục gieo vạ tổ quốc tương lai chứ. Cát Đông Húc nhìn Tưởng chủ nhiệm một chút, xong nàng áy náy địa gật gật đầu, sau đó đối với cha mẹ nói rằng: tiểu tử, ngươi còn không dứt đúng hay không? Các ngươi đứng cạnh làm gì? Nếu hắn không chịu chính mình đi, cái kia liền đuổi hắn ra ngoài. Thái cục trưởng tự nhiên không tin một cái nông thôn giáo sư nhi tử nhận thức sao sao sao sao sao sao sao sao. Thấy hắn khí diễm hung hăng, châu bò dỗ dành, xanh mặt xông mọi người vây xem quát lên: xảy ra chuyện gì? Trong lúc làm việc hò hét loạn cào cào, này là chuẩn bị làm gì đây? Vừa lúc đó, một đạo âm thanh uy nghiêm ở cửa thang gác vang lên. Tiếp theo cửa thang gác xuất hiện một cái thần thái hơi có chút uy nghiêm người đàn ông trung niên. Phía sau hắn còn theo hai người. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng đám người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng đứng hàng mở mọi người đến đón. Đặc biệt là thái cục trưởng đã sớm xa xa mà liền mặt tươi cười địa đưa hai tay ra. Nói: hoan nghênh Cổ bí thư đến cục giáo dục thị sát công việc. Thái cục trưởng, người trước tiên cần phải giải thích cho ta một hồi. Trong lúc làm việc này hò hét loạn cào cào rốt cuộc chuyện ra sao? Cổ bí thư chưa cùng thái cục trưởng nắm tay, mà là hơi trầm mặt hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là một nông thôn giáo sư cho là chúng ta không cho nàng giải quyết dạy thay lão sư thân phận. Vấn đề mang theo người nhà đến nháo sự, chúng ta đang xử lý. Thái cục trưởng nói rằng, nông thôn giáo sư vì là nông thôn giáo dục sự tình nhưng là làm ra rất lớn hy sinh cùng cống hiến. Chuyện này ấy ngươi được xử lý tốt. Cổ bí thư nghe vậy một bên hướng đám người đi tới, vừa nói, cuối cùng là nghe được câu dáng dấp giống như lời. Một đạo trẻ tuổi âm thanh ở trong đám người vang lên. Đây là chúng ta huyện sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngươi là thế nào nói chuyện? Trần khoa trưởng đang lo lắng cổ bí thư sẽ hỏi đến chuyện này. Không nghĩ tới Cát Đông Húc người trẻ tuổi này không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên chủ động nhảy ra. Nói ra như vậy diễu cợt đến. Không khỏi đại hỉ, lập tức nhảy ra. Thanh sắc câu lệ chỉ trích. Cổ bí thư, ta nói sai sao? Cát Đông Húc nhìn về phía Cổ Khải, nhàn nhạt hỏi. Lúc này Cổ bí thư đã đến gần, thấy rõ Cát Đông Húc tướng mạo, sợ đến cả người cũng không nhịn được run run một hồi. Mồ hôi lạnh một hồi liền từ ngạch đầu xông ra. Đây không phải là ngày đó Phùng lão đột nhiên đến Bạch Vân Sơn leo núi thời gian hầu ở Phùng lão bên người vừa nói vừa cười người trẻ tuổi sao? Thậm chí ngày đó liền ngay cả tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng thường vụ Tang Vân Long, sở công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt đều chỉ có thể ở phía sau theo. Lúc đó cố ý chạy tới Bạch Vân Sơn cổ bí thư cùng bành chủ tịch huyện còn lén lút khiếp sợ. Không biết vị trẻ tuổi này rốt cuộc thần thánh phương nào. Dĩ nhiên có thể cùng Phùng lão song song đi tới. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên liền xuất hiện ở trước mắt mình. Cái này còn không có gì. Mấu chốt là, thái cục trưởng mới vừa nói cái gì nông thôn giáo sư còn có cái gì người nhà. Hiện ra lại chính là chỉ vào hắn nói. Hơn nữa bây giờ còn có người dùng ngón tay chỉ vào hắn. Thanh sắc câu lệ cố sức chửi hắn. Thời khắc này, cổ bí thư thật sự có loại hai mắt biến thành màu đen cảm giác. Đây chính là liền Tang phó tỉnh trưởng cùng Trịnh trưởng phòng đều chỉ có thể dựa vào một bên đứng. Nhân vật a, người mộ mỗ dĩ nhiên chỉ vào hắn mắng. Đây không phải là hại ta sao? Không có, không có, Ngài nói quá đúng rồi. Ngay ở Trần khoa trưởng trong lòng đang âm thầm đắc ý chính mình phản ứng nhanh. Cát Đông Húc tự tìm chết thời gian. Cổ bí thư đã phục hồi tinh thần lại. Vội vã tiến lên Bồi Tiếu liền liền gật đầu nói. Không có cách nào a. Này các đại nhân vật. Đừng nói hắn. Coi như sao lại đây. Cũng chỉ có cười bồi phần. Nhìn cổ bí thư cái kia rõ ràng cho thấy hạ cấp gặp mặt thượng cấp khiêm tốn dáng vẻ. Toàn bộ lối đi nhỏ một hồi liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng trừng mà nhìn Cát Đông Húc cùng cổ bí thư. Đặc biệt là Trần khoa trưởng cùng Thái cục trưởng hai người con ngươi đều trừng lồi đi ra. Mồ hôi lạnh không tự chủ được liền từ ngạch đầu xông ra. DXXCMA. Cái tên này dĩ nhiên thật nhận thức cổ khải bí thư a. Chuyện này, hôm nay ngươi nếu không đến, ta cũng phải tìm ngươi. Hỏi một chút ngươi nhìn, ngươi cái này sao là làm kiểu gì? Này loại người ngươi cũng có thể cất nhắc lên. Cát Đông Húc chỉ thái cục trưởng, không khách khí chút nào đối với cổ khải khiển trách. Không nói Cát Đông Húc cùng Phùng lão quan hệ. Liền chỉ cần chính hắn người chủ nhiệm kia cấp cố vấn. Hắn cũng có tư cách như vậy răn dạy cổ khải. Huống hồ chuyện này vốn là bọn họ không đúng. Vâng, là, ngài phê bình là, ta kiểm điểm. Cổ khải đối mặt Cát Đông Húc răn dạy. Liên tục gật đầu, khiêm tốn tiếp thu. Đến rồi hắn thân phận như vậy địa vị. Đầu óc là xoay chuyển cực kỳ nhanh. Trong lòng rất rõ ràng. Giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy đừng nói thái cục trường. Coi như hắn cái này sao nếu không là thật làm cái gì đắc tội chuyện của hắn. Hắn chính là căn bản liền xem thường với chấp nhặt với bọn họ. Chớ nói chi là đến cục giáo dục nháo sự. Chuyện này nếu liền hắn đều kinh động. Hơn nữa còn nói ra lời này. Hiển nhiên là thật tức rồi. Đại nhân vật như vậy vừa giận. Đừng nói hắn cổ khải đảm đương không nổi. Coi như Ôn Châu thành phố nhất nhị bà thủ đều không nhất định đảm đương nổi. Gặp Cát Đông Húc không khách khí chút nào khiển trách Sương Khê huyện nhân vật số 1. Mà Sương Khê huyện nhân vật số 1 không chỉ không có toát ra bất kỳ bất mãn nào hoặc là cam tức. Ngược lại hết sức lo sợ nói muốn kiểm điểm. Đừng nói cục giáo dục người nhìn ra suýt chút nữa con người rơi đầy đất. Liền ngay cả Cát Thắng Minh vợ chồng đều không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Bọn họ mặc dù biết nhi tử châu bò, nhưng cũng không nghĩ tới như thế châu bò a. Cho tới Thái Cục trưởng cùng Trần Khoa trưởng, lúc này đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Đến nơi này thời gian bọn họ lại nơi nào không hiểu. Bọn họ đời này hoạn lộ đã đến đầu, đương nhiên này vẫn tính là nhẹ nhất. Nếu như truy tra ra, e sợ còn muốn ăn nhà tù. Bởi vì, này mấy năm, bất kể là Trần khoa trưởng vẫn là Thái cục trưởng đều dựa vào chức vụ chi tiện. Thu nhận không ít hối lộ, thậm chí còn cùng một ít nữ giáo sư có không đứng đắn quan hệ. Đây nếu là tra được, ăn nhà tù là khẳng định. Nghĩ tới đây, Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng cực sợ. Vội vàng đi tới Hứa Tô Nhã trước mặt liên tục cúi người chào nói. Hứa lão sư, xin lỗi, ta hướng về ngài xin lỗi. Ta lập tức cho ngài giải quyết chính thức giáo sư biên chế. Nhắm lại các ngươi miệng thúi. Ngươi cho rằng ta mẹ quan tâm là những này sao? Nàng muốn thật quan tâm những này. Còn cần các ngươi cho nàng sắp xếp sao? Cát Đông Húc cực kỳ chán ghét khiển trách. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng nghe vậy cả người run run một hồi. Không ngừng mà sát mồ hôi lạnh trên trán. Đúng đấy, chỉ bằng cổ khải bí thư mặt thái độ đối với hắn. Đừng nói chỉ là chính thức giáo sư biên chế. Coi như là hắn cái này cục trưởng cục giáo dục vị trí đều không là vấn đề a. Mà trên thực tế... Nàng chân chính muốn kỳ thực chỉ là dạy thay lão sư thân phận. Hứa lão sư, ta có thể hỏi một chút rốt cuộc chuyện ra sao? Cổ Khải giác quan làm đến sao sao sao sao sao sao sao sao. Tự nhiên là người thông minh. Thấy thế đã biết vấn đề trên người Hứa Tố Nhã, mà muốn lắng lại Cát Đông Húc tức giận. Then chốt cũng trên người Hứa Tố Nhã. Vì lẽ đó hung ác trợn mắt nhìn Thái Cục trưởng cùng Trần Khoa trưởng một chút phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Hứa Tố Nhã. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.